Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1399, quan tài đồng thau cổ thượng dị thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Huyễn Điện Hạ, hiện tại ta cũng coi như là các ngươi thiên ngoại tí hộ sở người, vì có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì ta chính mình có thể còn sống trở về. Hắn có phải là đem tí hộ sở bên trong chuyện đã xảy ra nói cho ta? Hàn Sâm biết lần này rất nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng không được không đến. Vì lẽ đó hắn muốn làm hết sức tìm được một chút hy vọng sống. Hơn nữa Hàn Sâm cũng xác thực đối với tòa kia tí hộ sở hiếu kỳ vô cùng. Ngọc Huyễn nhìn một chút một bên Thanh Nhạc, đối với Thanh Nhạc tia khẽ gật đầu. Thanh Nhạc lúc này mới lên tiếng nói rằng: tí hộ sở bên trong sự tình chúng ta biết đến cũng không nhiều. Quả thật có ba nhân loại từ bên trong đi ra. Bất quá bọn hắn đi sau khi đi ra nói tới sự tình, chúng ta nhưng lại không biết là thật hay giả. Hàn Sâm nghe không hiểu Thanh Nhạc nói tới chính là có ý gì, hơi nhíu mi nhìn hắn. Thanh Nhạc biết Hàn Sâm nghe không hiểu, liền tiếp tục nói: cái kia đi ra người, bọn họ nói tới tình huống trên căn bản như thế, nhưng là ở một cái vấn đề mấu chốt thượng, ba người lại nói hoàn toàn khác nhau, chúng ta không biết nên tin ai. Hơn nữa ở cái kia sau đó, bọn họ cũng ly kỳ chết rồi, không thể có thể hỏi lại ra kết quả. Vấn đề mấu chốt là cái gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Bọn họ bỏ qua cho mới bắt đầu kiến trúc, sau đó vẫn hướng về tí hộ sở bên trong đi. Khi bọn họ đi tới một tòa cung điện phía trước thời điểm, gặp phải một ít chuyện đáng sợ, làm cho phần lớn người chỗ chết rồi. Chỉ có ba người bọn hắn ở người phía sau chạy về. Thanh Nhạc nói tới chỗ này, trầm ngâm chốc lát, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, mới lại tiếp tục nói: chỉ là đối với lúc đó chuyện đã xảy ra, ba người bọn họ miêu tả hoàn toàn khác nhau. Hàn Sâm không có nói chen vào, chờ Thanh Nhạc đem sự tình nói rõ ràng. Thanh Nhạc tiếp tục nói: bất quá có một chút ba người bọn họ nói đều giống nhau. Bọn họ nói, bọn họ đi tới đại điện phía trước thời điểm, nhìn thấy đại điện phía trước đặt ngang một bộ quan tài đồng thau cổ, ở cái kia quan tài đồng thau cổ lên, còn có một cái dị thú chiếm giữ ở phía trên. Bọn họ nói tốt lắm như là một con hồ ly, lại thật giống là một con mèo, toàn thân huyết hồng bộ lông. Đầu đuôi liên kết nằm ở quan tài đồng thau cổ bên trên, cũng khó nói đến cùng là cái gì. Hàn Sâm nghe đến đó, nhất thời giật mình trong lòng. Lẽ nào là cửu mệnh huyết miêu, không sẽ là một cái sống cửu mệnh huyết miêu chứ? Vật kia là sống sao? Hàn Sâm cố nén kích động trong lòng hỏi, nếu như đúng là cửu mệnh huyết miêu, hắn còn sống xác suất liền lớn hơn nhiều. Hắn cũng luyện qua huyết mạch mệnh thần kinh. Hơn nữa còn có cửu mệnh huyết miêu điếu trụy ở trên người, tòa kia tí hộ sở thật cùng huyết mệnh giáo có quan hệ, đối với hắn mà nói trái lại là một chuyện tốt, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể giả mạo huyết mệnh giáo giáo đồ. Không biết, Thanh Nhạc lắc lắc đầu, đối với này ba người bọn họ nói chỗ không giống nhau, một cái người nói là cái kia dị thú sống lại giết sở hữu người. Một cái người nói cái kia dị thú chỉ là pho tượng, là quan tài đồng tài mở ra sau đó. Sở hữu người mới từng cái ly kỳ chết đi. Còn có một người nói là bọn họ đang nhìn đến cái kia dị thú sau đó, dĩ nhiên liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, kết quả là chỗ chết rồi. Có thể hay không là ảo giác sức mạnh? Hàn Sâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ là thuần túy ảo giác, như vậy trốn ra được ba người liền không nên chết. Ngọc Huyễn nói một câu, Hàn Sâm tia khẽ gật đầu, Ngọc Huyễn nói không có sai. Nếu như chỉ là ảo giác, cái kia trốn ra được người sẽ không phải chết, bọn họ nhất định là gặp phải cái gì công kích. Bọn họ là chết như thế nào? Trên người có cái gì tổn thương? Hàn Sâm lại hỏi một câu. Không có tổn thương, chính là trên người dòng máu toàn bộ ngưng tụ thành tinh thể, tựu là đá quý màu đỏ như vậy, tràn ngập mạch máu của bọn họ cùng trái tim. Thanh Nhạc nói rằng, Hàn Sâm cau mày không nói, nói tới chỗ này. Thanh Nhạc bọn họ biết đến tình huống đều đã tiến hành nói xong, Hàn Sâm càng thêm xác thực định, tòa kia tí hộ sở cùng huyết mệnh giáo nhất định có quan hệ gì. Nếu như cái kia quan tài đồng thau cổ thượng màu máu dị thú thật là cửu mệnh huyết miêu, Hàn Sâm cảm giác mình lần này hành trình, có lẽ sẽ mở ra một cái to lớn nỗi băn khoăn. Ngọc Huyễn cùng Thanh Nhạc cũng không có mang theo Hàn Sâm trở về ở ngoài tí hộ sở, mà là trực tiếp đi tòa kia tí hộ sở. Xem ra quả thật có chút sốt ruột. Chờ đến địa phương sau đó, Hàn Sâm mới biết trừ hắn ra, thiên ngoại tí hộ sở trừ hắn ra, cũng chỉ tìm tới ba nhân loại. Lần trước tổn thất nặng nề, nhân loại bán thần vốn là thiếu ở dị linh tí hộ sở nhân loại bán thần. Trên căn bản chỗ không thể quay về liên minh, là bị liên minh tiêu vì người mất tích bán thần. Mặc dù là nhân loại như vậy bán thần, ở đệ tứ tí hộ sở ở trong vẫn như cũ chỉ là số ít, thiên ngoại trước có thể tiến đến gần 30 người loại bán thần, đã xem như là phi thường lợi hại. Hiện tại lập tức chết hết, có thể tìm tới nhân loại đã ít đến mức đáng thương. Chỉ là một cái thanh đồng gen hạt nhân loại có ích lợi gì? Lâm thời trong doanh trại, một cái dị linh nữ nhân nhìn Hàn Sâm cau mày nói rằng, hiển nhiên là đối với Ngọc Huyễn cùng Thanh Nhạc mang về một người như vậy loại hết sức bất mãn. Ngọc Huyễn thân là đại đế đệ lục, đối với cái này nữ dị linh nhưng là dị thường cung kính. Đại tỷ, hiện tại nhân loại thực sự khó tìm, thêm một cái người cũng coi như là thêm một phần cơ hội, liền để hắn thử một chút xem sao. Nữ dị linh gật gù không còn kế tục cái đề tài này, ánh mắt nhìn về phía một bên một người đàn ông, cái kia băng sơn như thế dung trong nháy mắt hỏa tan, nói cười xinh đẹp nói rằng, Lệ tiên sinh, lần này hành động tất cả liền xin nhờ ngài. Điện hạ xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức. Cái kia bị nữ dị linh xưng là Lệ tiên sinh nam nhân, đúng mực đáp. Hàn Sâm xem hơi kinh ngạc, không nhịn được quan sát tỉ mỉ cái này được gọi là Lệ tiên sinh nam nhân. Không nghi ngờ chút nào, hắn là một cái thuần khiết nhân loại, nhưng là kẻ nhân loại này dĩ nhiên sẽ bị đại đế sau đó coi trọng như vậy, thật là làm người có chút giật mình. Người đàn ông này xem ra cũng có khoảng 30 tuổi dáng dấp, thực tế tuổi tác không biết có bao nhiêu, bất quá trên người khí thế cũng không làm sao mạnh mẽ, thế nhưng Hàn Sâm nhưng cảm giác ra được, cái này Lệ tiên sinh khí thế tuyệt không vẻn vẹn như thế, tựa hồ là cố ý thu lại sức mạnh. Bị Ngọc Huyễn xưng là đại tỷ nữ dị linh, nói chuyện với Lệ tiên sinh thời tư thái vẫn bày rất thấp, như là bằng hữu hoặc là khuếch đại hơn một điểm nói, cái kia nữ dị linh thậm chí khá giống là học sinh đối mặt sư trưởng cảm giác, đối với Lệ tiên sinh thập phân tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Lệ tiên sinh bên người, còn đứng hai nhân loại, một già một trẻ, lão đã là râu tóc bạc trắng, một chút xem ra chỉ có dáng vẻ chừng 20. Thế nhưng thực tế tuổi tác hẳn là tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Hai người khí tức trên người chỗ rất cường đại, có thể cùng tử vong ma long sánh ngang, rất có thể là ngưng tụ ra bảo thạch gen hạt nhân loại. Mà như vậy hai nhân loại bán thần, rõ ràng là theo Lệ tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, hai bên trái phải như là hai tên hộ vệ giống như vậy, đứng Lệ tiên sinh bên người. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cái này Lệ tiên sinh ở thiên ngoại tí hộ sở địa vị hẳn là phi thường cao, bằng không cũng không sẽ lần trước thăm dò thời điểm, bỏ qua bọn họ ba người này loại bên trong đỉnh cấp bán thần không cần. Một kẻ loài người lại có thể ở dị linh tí hộ sở hỗn đến mức độ này, cái này Lệ tiên sinh thật sự có chút không đơn giản, nhưng là ta làm sao chưa bao giờ từng ở liên. Cách chương